Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Chính Tiêu vỗ tay một cái, nở nụ cười sán lạn. Vậy cứ thế nhé, từ nay về sau, các bộ môn và phủ nha trong kinh thành, bất kể chức quan lớn nhỏ, đều phải tuân thủ giờ giấc làm việc, không được đến trễ về sớm. Dù là bản thân hay người nhà bị bệnh, thậm chí có tang sự, cũng không được phép xin nghỉ. Trẫm sẽ lập một bộ phận giám sát, điều Trần đại nhân đến phụ trách, chuyên theo dõi xem quan lại nào lơ là nhiệm vụ, không làm việc nghiêm túc. Càng nói, sắc mặt của Trần đại nhân và các quan lại càng đen lại. Tông Chính Tiêu dường như còn chưa thỏa mãn, tiếp tục nói, ngoài ra, trẫm sẽ thực hiện chế độ khảo hạch cuối tháng, những tiêu chuẩn trẫm vừa nêu sẽ là căn cứ để đánh giá. Nếu ai không đạt yêu cầu, nhẹ thì trừ một tháng bổng lộc, nặng thì cách chức ngay lập tức. Các khanh thấy thế nào? Các triều thần đều lộ vẻ bệ hạ người điên rồi, nhưng Tông Chính Tiêu lại tỏ ra hoàn toàn không nhận ra. Ánh mắt hướng về Trần đại nhân vẫn đầy vẻ mỉa mai. Trẫm cũng là chịu ảnh hưởng từ thái độ nghiêm túc của Trần đại nhân mới nghĩ ra được chế độ hoàn hảo như vậy. Trần đại nhân thấy đề xuất của trẫm thế nào? Nếu ngươi đồng ý, trẫm và các quan lại sẽ nghiêm túc tuân thủ quy định này. Trần đại nhân mặt mày tái mét, nếu không đồng ý, thì coi như lời nói trước đó của hắn chỉ là gió thoảng. Rồi cuộc thảo phạt Tông Chính Tiêu của họ cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng nếu đồng ý, ông chắc chắn sẽ phải chết, bởi vì sau khi nghe Tông Chính Tiêu nói xong, dù là người thế gia hay các quan viên khác, đều lập tức đưa ánh mắt hận thù về phía ông. Ai cũng biết Tông Chính Tiêu đang cố tình đẩy Trần đại nhân vào chỗ chết. Còn họ thì bị lợi dụng làm công cụ, nhưng ai bảo thế gia lại là kẻ khơi mào trước. Họ không dám làm gì hoàng thượng, nhưng chẳng lẽ còn không trị được một tên họ Trần. Dù thế gia có ngang ngạnh đến đâu, cũng không dám đối đầu với toàn bộ quan lại. Chiêu, họa thủy đông dẫn, của Tông Chính Tiêu quả thật đã dùng rất khéo. Khụ khụ, lúc này, thôi đại nhân, người vẫn luôn giả vờ im lặng trong hàng ngũ quan văn khẽ ho một tiếng. Phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Trần đại nhân nhận được chỉ thị, đành cúi đầu nói, bệ hạ, quy củ như vậy e rằng quá hà khắc, đối với triều chính và các quan lại đều không phải là chuyện tốt. Lúc nãy là thần đã trách nhầm bệ hạ. Bệ hạ long thể mới vừa khỏi bệnh, đúng là nên nghỉ ngơi thêm mới phải. Vừa rồi hai bên tranh luận, thế gia cho rằng Tông Chính Tiêu mấy ngày qua vì mải mê giao du với người mới mà bỏ bê triều chính. Còn Tông Chính Tiêu thì nhất quyết đổ lỗi cho việc mình bị bệnh, đồng thời ép đối phương phải nhận sai. Ai thừa nhận lý do của đối phương, người đó sẽ thua. Tông Chính Tiêu mỉm cười. Không gì quý bằng biết sai và sửa sai, nhưng nếu phạm sai lầm mà không bị phạt thì cũng không ổn. Vậy trẫm phạt Trần đại nhân và Lý đại nhân khấu trừ 1 năm bổng lộc, dùng số tiền đó để xây dựng kinh thành, coi như là tiểu trừng đại giới, cũng là để thể hiện tấm lòng yêu dân của hai vị đại nhân. Được chứ? Thế gia không thiếu tiền, cũng chẳng màng đến chút bổng lộc đó, nhưng việc họ chủ động gây sự lại bị phản kích thất bại thảm hại, còn bị khấu trừ bổng lộc, chính là một cái tát vào mặt họ. Câu nói sau cùng của Tông Chính Tiêu về tấm lòng yêu dân của họ càng là lời châm chọc không che giấu, nhưng thế gia còn biết làm sao được, họ đành phải cúi đầu nhận tội mà thôi. Thần tạ bệ hạ long ân. Trần đại nhân và Lý đại nhân nói qua câu này với vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi đầy bất đắc dĩ. Đây đều là việc trẫm nên làm. Tông Chính Tiêu cùng những người thuộc công thần tập đoàn cười tươi như hoa, vô cùng hả hê. Sau khi tan triều, Tông Chính Tiêu đến ngự thư phòng tiếp kiến vài vị đại thần. Không có người thế gia ở đây, cuộc nói chuyện trở nên thoải mái hơn. nhìn thần sắc muốn nói lại thôi của các đại thần. Tông Chính Tiêu đoán được họ chắc hẳn cũng cảm thấy việc mình vì một người tình mới mà bỏ bê triều chính mấy ngày qua là điều không đáng. Có lẽ họ muốn khuyên nhủ, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Tông Chính Tiêu không vòng vo, nhìn thẳng vào mấy người nói. Trẫm biết các khanh muốn nói gì, nhưng trẫm có thể nói cho các khanh biết. Người tình hiện tại của trẫm không phải là sủng vật, mà là thầy của trẫm. Cái gì? Các đại thần đều lộ vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Tông Chính Tiêu ánh mắt cao thâm, khó lường. Các khanh hãy suy nghĩ kỹ lại xem. Những thứ như chế băng, phân bón, tạo giấy, những phát minh mang lại lợi ích to lớn cho dân chúng. Vì sao chậm mãi đến mấy ngày trước mới giao cho các khanh thực hiện? Mọi người đầu tiên ngẩn ra vài giây, sau đó đồng loạt lộ vẻ bừng tỉnh. Chẳng lẽ Tông Chính Tiêu gật đầu. Đúng vậy, đúng như những gì các khanh đang nghĩ. Vì thế, chấm không thể để người ấy của chấm gặp chuyện. Các đại thần đã hiểu ý của Tông Chính Tiêu, nhưng đầu óc vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin này. Trước đây, họ chỉ xem người tình của Hoàng thượng như một sủng vật. Giờ đột nhiên biết rằng người đó thực chất là một nhân vật tài năng xuất chúng. Sự tương phản quá lớn khiến họ không biết nên nói gì. Tông Chính Tiêu nói tiếp, sau khi rời khỏi đây, các khanh hãy coi như chưa từng nghe thấy những lời trẫm vừa nói. Trẫm tạm thời chưa thể để tài năng của người ấy bị lộ ra trước thiên hạ. Cách chương